Tại hạ không phải là nữ. Chương 997. Thương thảo, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, lòng lão nhìn ra Ngô Minh đây là lợi dụng nguyên khí đến luyện hóa huyền khí, trực tiếp tỉnh lược quá trình tích lũy của người tu luyện huyền khí. Quá trình này nếu như nói ra ngoài, xác thực là có thể nói kinh thế hãi tục. Chu cô nương, người đây là đem nguyên khí luyện hóa thành huyền khí a? Lòng lão áp chế kích động trong lòng, chậm rãi nói rằng. Ngô Minh gật đầu nói, a, lòng lão lợi hại, một lời liền lý giải hết. Ngươi vừa nói, ta cảm giác hẳn là như vậy. Lòng lão vẫn chưa từng nghe nói vị huyền khí võ giả nào có thể sử dụng nguyên khí như vậy. Có thể là đã phát hiện phương pháp này, nhưng cũng không có chịu nói ra. Bất quá, nữ tử có thể tu luyện nguyên khí vốn là chưa lấy chồng. Nữ tử nguyên bản tu luyện huyền võ cực kỳ bất lợi, thiên phú kém xa nam tử. Hơn nữa tu luyện nguyên khí cũng là cần tư chất, vì lẽ đó hai cái hạng điều kiện trạng thái đồng thời tồn tại này, ứng cử viên có thể thử nghiệm nguyên khí chuyển hóa huyền khí cũng cực kỳ thưa thớt. Lòng lão môn tự vấn lòng, nếu là nước Tề Tiêu Nhược Giao có thể khai sáng ra cái tiền lệ này, mình tuyệt đối sẽ không cảm thấy cỡ nào khiếp sợ. Vì lẽ chính mình thực sự là bị Tiêu Nhược Giao dọa sợ. Mới 14 tuổi a cư nhiên liền đem kiếm khí vô hình đả thương được mình. Mấu chốt nhất chính là, bản thân bắt đầu hoài nghi đối phương kỳ thực biết các loại võ nghệ viết bên trong tiểu thuyết của nàng. Không phải vậy kiếm khí vô hình nơi nào đến, lòng lão làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân là ngấm ngầm bị hố. Cái gọi là kiếm khí vô hình chẳng qua là Ngô Minh lấy thân phận lương y chôn xuống bom hẹn giờ. Cấp cao võ giả huyền khí sợ nhất là trong lòng có ràng buộc. Mà thiên tài siêu cấp nước Tề Tiêu Nhược Giao, hầu như liền trở thành tâm bệnh của long lão. Chuyện này quả thật như là người tông chủ thứ hai của Trượng Kiếm Tông a. Hù chết người, dù cho là long lão ngang dọc giang hồ mấy chục năm cũng vừa nghĩ tới Tiêu Nhược Giao liền cảm thấy đau đầu. Bản thân đánh không lại tông chủ có thể thông cảm được chí ít song phương là cùng một thế hệ. Nhưng là Tiêu Nhược Giao cũng quá trẻ tuổi, cũng còn may thiên tài trẻ tuổi thế hệ sau không chỉ là một cái. Hiện tại long lão nhìn thấy hy vọng mới, nước Vũ Chu chỉ nhược. Đáng quý, nước Vũ rõ ràng ra một vị thiên tài như thế. Chu cô nương, ngươi là làm sao chuyển hóa nguyên khí thành huyền khí được? Ách tựa là đem kinh mạch nguyên khí cùng kinh mạch huyền khí trăm sông đổ về một biển a. Ngô Minh giải thích, Ngô Minh huyên thuyên nói rồi một đống, lòng lão vẫn bị cho dắt mũi chạy vòng quanh. Được rồi, có thể là lão phu tuổi tác lớn, lòng lão bi thương thanh âm nói rằng, một vị đại cao thủ đều nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Có thể là vì kinh mạch nam tử của chính mình cùng nguyên khí nữ tử dù sao cũng có khác biệt lớn. Lòng lão trong lòng cân nhắc, nếu Chu Chỉ Nhược là cái nam tử, lòng lão hoàn toàn có thể dọc theo nguyên khí vào kinh mạch bụng đến kiểm tra được làm sao mà luyện hóa. Nhưng mà đối phương là cái đại cô nương còn chưa xuất giá, làm sao có thể ra tay như thế? Nhìn dấu thủ cung xa giữa trán nàng, đó chính là như biển cảnh cáo vậy. Nếu là đổi một vị cao thủ căn bản sẽ không coi là chuyện to tát. Có thể long lão trong ngày thường liền không gần nữ sắc da mặt tự nhiên rất mỏng, căn bản là thân bất xuất thủ đi. Bản thân không thể xuống tay, tình công chúa nói, góc truyện audio.com, long lão là khiêm tốn, không phải khiêm tốn, thực sự là lão phu có chút không quá thích hợp nghiên cứu nguyên khí. Long lão cười khổ một tiếng, nguyên khí cái này vốn là bắt nguồn từ ổ khí tức sinh mệnh truyền thừa của nữ tử, nam tử bẩm sinh liền không thể hiểu được. Cũng là có thể cân nhắc thỉnh cầu hạt lão giúp các ngươi nghiên cứu một chút. Nàng đối với dược tính cũng có trình độ cũng là nhân vật rất thích hợp. Hạt lão a, hay là thôi đi tình công chúa lúng túng lắc đầu một cái. Lòng lão cũng không biết chuyện bát quái về Ngô Minh tò mò hỏi. Chu cô nương cùng hạt lão quan hệ không tốt, không sao không sao, hạt lão không phải cái người ghi hận. Trong đó tất nhiên có hiểu nhầm, chờ lão phu đi vào giải thích một phen, hóa giải hiểu lầm trước kia. Trước tiên cảm tạ ý tốt của long lão ngài, Ngô Minh lúng túng gửi tạ, tình công chúa ở bên cười nói, nếu là muốn hóa giải hiểu lầm trước kia cần phải nhường Chỉ Nhược đi giúp hạt lão sinh cái tôn tử mới được. Nói bậy, Ngô Minh liếc trắng tình công chúa một chút, không phải ư, vậy là còn chưa đủ sao, tình công chúa hì hì nở nụ cười, như vậy là muốn sinh một cái tôn tử, một cái tôn nữ mới thỏa. Long lão kinh ngạc, nguyên lai độc cô lạc cùng Chu cô nương sớm có. Không phải, Ngô Minh mau mau ngăn cản câu chuyện này lại gõ vai tình công chúa một cái nói. Lời đồn đều là loại người như ngươi truyền tới, tình công chúa cười xoa xoa vai, cũng không biết là ai lớn lên xinh đẹp như vậy còn có một bộ thân thể sinh nam oa nhi, nhường bao nhiêu nam tử nhìn ra trông mà thèm. Liền ngươi trông mà thèm nhất, Ngô Minh cùng tình công chúa đấu võ mồm, Tình công chúa hiện tại có thể vui cười, cũng là bởi vì yên tâm khi nghe Long lão nói Ngô Minh đại sự không ngại. Tâm tình vừa buông lỏng, nàng liền vui vẻ đùa giỡn lên đến. Long lão nhìn ra khả năng này hẳn lại là do hạt lão chạy khắp nơi lôi kéo con dâu. Những lịch sử đen của hạt lão này Long lão cũng là biết. Nếu không có Độc Cô Lạc vẫn tính có nguyên tắc, chỉ sợ là tam thê tứ thiếp cũng không ngăn nổi, đã sớm thê thiếp thành đàn. Độc Cô Lạc là thanh niên trẻ tuổi kiệt xuất của Đại Vũ quốc chúng ta, hy vọng các ngươi không cần có cái khúc mắc gì mới tốt. Long lão khuyên, vâng, đa tạ Long lão khuyên giới. Ngô Minh nghiêm nghị, Tình công chúa cũng gật đầu. Nguyên khí cùng huyền khí luyện hóa thuật tôn sư nói như thế nào? Long lão cân nhắc cực kỳ chu toàn. Tôn sư tự nhiên là chỉ điện chủ nguyên liệu điện nước vũ, Ngô Minh thành thật trả lời. Không dám nói sằng tôn, sư phụ còn không biết. Hử, Long lão suy nghĩ một chút, Chu cô nương, mà lại vì ta dẫn tiến tôn sư, nguyên khí cùng huyền khí hai bên chuyển hóa lẫn nhau, điều này có ý nghĩa gì? Tuy rằng rất nhiều võ giả đều biết chiêu thức trong thiên hạ trăm sông đổ về một biển, cũng không có thiếu người lời thề son sắt nói võ học thiên hạ trăm sông đổ về một mối, nhưng đây chỉ là trên đầu môi nói một chút như vậy, Long lão làm đại cao thủ nhất lưu đều còn không có sâu sắc lĩnh hội. Thế nhưng cái nguyên khí chuyển hóa thành huyền khí này, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Khổ cực Long lão, Ngô Minh đã sớm nghĩ đến loại khả năng này, Long lão rất khả năng tìm điện chủ nguyên liệu điện đến nghiên cứu nguyên khí cùng huyền khí chuyển hóa. Đáng tiếc các ngươi làm sao nghiên cứu, cũng không thể tìm tới cái người khác đồng thời có thể lấy hồn thể cùng thân thể hai loại hệ thống đồng thời tu luyện. Hết thảy nghiên cứu đều là gocchuyenaudio.com, hỗ trợ ta làm tiến bộ, Ngô Minh là cầu cũng không được. Liền Ngô Minh trên đầu môi vẫn là lấy cảm tạ Long lão làm chủ. Vì tiểu nữ một cái loạn tưởng loạn làm việc liền làm Long lão ngài ôm thân thể chưa khỏi hẳn như vậy sóc này tới lui thực sự kinh hoàng thứ tội cho. Long lão xua tay, không cần khách khí, cái này không chỉ là vì ngươi. Hắn bốc lên ý nghĩ nhưng là liên quan không nhỏ, tuy rằng hận không thể lập tức nói ra nhưng cũng mạnh mẽ nhịn xuống. Vì cái ý nghĩ này quá mức trước nay chưa từng có, không thể tưởng tượng nổi, hắn trước hết trải qua Huyền Vũ Hoàng cho phép. Hơn nữa trước đó, cần càng nhiều tin tức, một điểm mấu chốt nhất tựa là mời người có cảnh giới nguyên khí tối cao đồng thời tham mưu. Long lão tự nhiên đầu tiên nghĩ đến nguyên liệu điện điện chủ. Nguyên liệu điện chủ là đệ nhất cao thủ trong danh sách người tu luyện nguyên khí của nước Vũ. Gần đây đột phá đến huyền nguyệt giai, cùng mình tu luyện huyền khí là cùng một cảnh giới, hai người thương lượng một chút có thể nói là suy nghĩ tổ hợp mà trong Trung Nguyên ít có. Sức mạnh Trượng Kiếm Tông tự nhiên không thể mượn dùng, Tam Thánh Tông lại bận bịu bế quan tu luyện, Long lão căn bản không thể quấy nhiễu. Vì lẽ đó chỉ có Long lão cùng nguyên liệu điện cầm điện chủ hai vị, đã xem như là rất hiếm có. Cũng coi như là Long lão kín miệng, một điểm đều không có tiết lộ mục đích. Ngô Minh tự nhiên đoán không được Long lão có một tầng dự định càng sâu hơn, chỉ cho là hắn vì vấn đề luyện hóa nguyên khí của mình mà định đi tìm nguyên liệu điện cầm điện chủ thương lượng. Nếu là đi nguyên liệu điện ta hãy còn là đi về trước. Tình công chúa đối với Ngô Minh nói, thân phận của ta tương đối đặc thù, đi nguyên liệu điện rồi chỉ sợ là có thêm bao nhiêu phiền phức. Ngô Minh cảm thấy không có nghiêm trọng như vậy, không đến nỗi đi coi như là nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi đi dạo chơi. Chính ngươi nhiều chú ý thân thể, nếu là có cái tình huống gì mới mau mau cùng ta nói. Tình công chúa cười cợt vẫn là cùng Long lão cáo một tiếng xin lỗi không tiếp được căn dặn Ngô Minh không muốn luyện tập lung tung sau liền rời đi. Đến địa hạt nguyên liệu điện chỉ nghe một trận chim đồng vang hưởng. Đại sư thì đã về rồi, tọa điện đại sư thì đã về rồi. Chu cô nương, ngươi làm sao như là được xem như phỉ nhân vậy a? Long lão cười nói, đương nhiên hắn có thể thấy, đây là vì duyên cớ Chu Chỉ Nhược phi thường được hoan nghênh. Trên núi phần phật đi xuống mấy trăm người, đông đảo nguyên liệu sư cùng đệ tử sắp hàng hai bên đường hoan nghênh. Các nàng là thật sự ủng hộ Ngô Minh, vì lẽ đó vừa nghe truyền báo tọa điện đại sư thì trở về, chỉ cần nữ đệ tử không có bế quan tất cả đều chạy đến. À, còn có Long lão, con nữ trưởng lão nhận thức Long lão kinh kêu thành tiếng mau tới trước chào hỏi. Có thông truyền nữ đệ tử mau mau đi vào bẩm báo điện chủ. Long lão làm thủ tịch trưởng lão Tam Thánh Tông, thân phận cao quý tự nhiên cần nguyên liệu điện chủ tự mình ra nghênh đón. Nghi thức vốn là nghênh đón đại sư tỷ, đối với nghênh tiếp Long lão cũng là một điểm không quá đáng. Hướng về trên núi đi tới, nguyên liệu điện chủ đã ra đón. Long lão quý chân đạp tiện, chưa từng ở xa nghênh, thứ tội. Long lão ôm quyền vì lễ. Chúc mừng cầm điện chủ đột phá huyền nguyệt giai, lúc này mới đến, nên là lão hù không chu đáo mới. Gocchuyenaudio.com, Phải, Song Phương khách khí tiến vào bên trong điện, chúng vị đệ tử thối lui, Ngô Minh lại ra dấu, đem rất nhiều nữ đệ tử theo hầu hạ bên người cũng khiển lui đi xuống. Cầm điện chủ vừa nhìn, liền biết đây là có chuyện quan trọng thương lượng. Hôm nay đến quý điện chính là vì có hai tin mừng. Chuyện vui thứ nhất là hơi chậm đến chúc mừng cầm điện chủ tấn cấp. Lòng lão nói rồi cái lời dẫn, rất nhanh liền vào vấn đề chính nói. Thứ hai, nhưng là chúc mừng đồ nhi ngoan cầm điện chủ là Chu Chỉ Nhược. Cầm điện chủ hỏi, liệt đồ nhưng là chọc cái tai họa gì? Ngô Minh ở bên tức sạm mặt lại, nghĩ như thế nào đến bản thân mình liền không phải chuyện gì tốt sao? Đây là Ngô Minh nhầm lẫn cầm điện chủ. Cầm điện chủ nghe Long lão nói cái này, trước tiên nghĩ đến không phải Ngô Minh làm chuyện xấu gì rồi, mà là đụng phải cái sự tình gay gâu gì. Tỷ như một vị con cháu của đại gia tộc danh túc giang hồ coi trọng đồ nhi, muốn cướp hồi phủ đi. Kết quả bị đồ nhi xảo thi diệu kế hãm hại gần chết, thậm chí khả năng rút đao cắt tới. Cầm điện chủ đối với khả năng Ngô Minh câu dẫn nam nhân gặp phải tai họa, đó là đã sớm dự liệu trong lòng. Có thể nói nàng đã làm tốt chuẩn bị giúp đồ nhi chống đỡ tai họa. Ngược lại không thể để cho đồ nhi bị thiệt thòi đi. Chỉ Nhược tuy rằng lớn lên đến có chút trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng tính tình cũng không phải là thích câu dẫn nam nhân. Mặc kệ là tai họa như thế nào, nguyên liệu điện chúng ta nhất định phải bảo vệ nàng. Trong lòng cầm điện chủ đã quyết định chủ ý, nhất định phải gánh vác áp lực hộ được Chu Toàn, mặc dù là nàng để đao đem độc cô lạc cắt thành thái giám chưa xong còn tiếp cách chương.